phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 549, kéo, sinh ý. Thế là đám người này, không hẹn mà cùng thi triển ra chính mình theo dã thần. Vực ngoại thiên ma cùng tà giáo bên trong, học được đủ loại thần thông cùng pháp thuật, muốn cưỡng ép tránh thoát mạng nhện, thoát đi Cửu Phong Sơn. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, La Vân là thần tiên cảnh giới, nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Bọn họ liền nguyện ý thúc thủ chịu trói. Dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, bọn họ cũng muốn liều một phát, vạn nhất thành công đâu. Đáng tiếc bọn họ thật sự là đánh giá cao chính mình. Muốn theo Cửu Phong Sơn chạy trốn, đối bọn hắn tới nói, căn bản là một chút cơ hội đều không có. Bọn họ thi triển ra những cái kia thần thông, pháp thuật, căn bản là không có cách bài trừ quấn ở trên người bọn họ mạc nhện. Núi nhện nói thế nào cũng là Côn Luân Sơn trong linh vật. Bị La Vân dẫn tới Cửu Phong phía sau núi, mỗi ngày linh khí hút lấy, linh tuyền uống vào, tốc độ phát triển cũng không so tại Côn Luân Sơn trong thời điểm kém. Bọn chúng phun ra tới tơ nhện, há lại những này bị chọn tới làm nội ứng người, có thể phá hư, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc được chứ. Này sao mảnh cũng trợn tròn mắt, nguyên bản bọn họ coi là tập hợp khoảng 100 người thần thông, pháp thuật, phá mất quấn ở trên người tơ nhện, không nói dễ như trở bàn tay, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, không nghĩ tới, bọn họ đã dùng hết bản lãnh, cũng không thể đủ làm tơ nhện phía trên xuất hiện một tia chỗ thủng hoặc vết rạn. Những này tơ nhện cường độ làm bọn hắn tuyệt vọng, mà càng làm cho bọn họ tuyệt vọng là sự phản kháng của bọn họ hành vi. Biến hướng ngồi nhìn bọn họ gian tế thân phận, Ngụy Hoài Đen trầm mặt quét đám người này một chút, quay đầu hướng La Vân nói, La Thượng Tiên, đem những này người giao lại cho chúng ta đi. La Vân gật đầu đáp ứng, coi như Ngụy Hoài không nói, hắn cũng sẽ đem đám người này giao lại cho An Bảo Cục. Bởi vì An Bảo Cục nhiệm vụ chính là đối phó vực ngoại thiên ma, tà ác dã thần cùng tà giáo. La Vân không có thời gian đi đem đám này pháo hôi phía sau đẩy tay bắt tới. Giao cho An Bảo Cục đi làm, không có gì thích hợp bằng. Ngụy Hoài lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, sau đó mang theo cùng ở tại sườn núi trường học xem lễ thu lam. Lăng Tê đám người, mượn Cửu Phong Sơn một chiếc xe vận tải, bị đám này bị tơ nhện gắt gao quấn thành đoàn trạng gian tế. Ném lên xe hàng toa xe, lái xe, chạy chân núi phóng đi. Cùng một thời gian, An Bảo Cục người tải nhận được Ngụy Hoài điện thoại về sau. Từ mấy cái người thừa kế, người tu hành dẫn đội, trên 100 cái võ trang đầy đủ hành động đội viên, mở ra mấy chiếc đặc thù cải tạo qua xe bọc thép, chạy tới Cửu Phong Sơn nơi chân núi. Đội nhân mã này vốn là tại Cửu Phong Sơn gần đây, là Ngụy Hoài dùng để phòng ngừa vào hôm nay ngoài ý muốn nổi lên mà đặc biệt chuẩn bị. Không nghĩ tới, thật đúng là có đất dụng võ. Rất nhanh, Ngụy Hoài bọn họ mở ra xe hàng đến chân núi, đem này một đoàn người giao cho chạy đến An Bảo Cục thành viên, để bọn hắn mang về tỉnh thành đặc thù mục giam, lập tức tiến hành thẩm vấn, tranh thủ mau chóng theo bọn họ trong miệng đề ra nghi vấn ra đầu mối hữu dụng, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, đem bọn hắn phía sau đẩy tay tìm ra, dẫn đội chạy đến người phụ trách, lập tức lĩnh mệnh. Chợt vừa khổ nghiêm mặt nói, thế nhưng là cục trưởng, bọn họ đều bị quấn thành một đoàn, muốn làm sao thẩm a? Cùng nhau thẩm sao? Cái này sao? Ngụy Hoài cũng có chút đau đầu, bị quấn thành một đoàn người, không gần như chỉ ở áp giải thượng không tiện, thẩm vấn đứng lên cũng là phi thường phiền phức. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta cho La Thượng Tiên gọi điện thoại, nhìn hắn có thể hay không đem những này tơ nhện cho rút lui. Ngụy Hoài lấy ra điện thoại di động, bấm La Vân điện thoại. Không chờ hắn đặt câu hỏi, La Vân liền nói, sau 2 giờ, tơ nhện liền sẽ biến mất. Nghe nói như thế, Ngụy Hoài nhẹ nhàng thở ra, đem tình huống này cho biết cho dẫn đội người phụ trách. Căn dặn hắn cần phải tại 2 giờ sau, đêm này một đoàn người đưa đến đặc thù ngục giam. Tuy nói người đều đoàn lại với nhau, áp giải đứng lên không tiện, nhưng an bảo cục người vẫn là có biện pháp. Điều đến rồi một cái lôi kéo thùng đựng hàng đại xe hàng. Đêm này một đoàn người ném vào trong thùng nhốt lại. Lại phái cao thủ tại thùng cùng xe hàng trên tọa trấn trông coi, xe bọc thép chạy phía trước sau tả hữu, đem xe hàng kẹp ở trung tâm, bảo đảm vạn vô nhất thất. Ngụy Hoài bọn họ không đi theo rời đi. Tại đem đám này đáng thương gian tế giao tiếp về sau, bọn họ lập tức quay đầu lái xe lên núi. Tất nhiên La Vân cũng chưa hề nói phải chờ tới bọn họ trở về mới tiếp tục chọn lựa đồ đệ. Liền tại bọn hắn rời đi sườn núi trường học thời điểm, La Vân liền đem ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía thao trường trung tâm đám người kia. Những người này càng phát khẩn trương cùng thấp thỏm. Phía trước hai nhóm người đều không có kết cục tốt. Bọn họ sẽ không cũng muốn bố những người kia theo gót a. Cũng may lo lắng của bọn hắn cũng không có trở thành sự thật. La Vân nhìn bọn họ, mỉm cười nói, không cần khẩn trương, các người cũng không có vấn đề gì. Nghe thấy lời này, thao trường trung tâm đám người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình rõ ràng là đến bái sư học nghề, làm sao làm đến hiện tại lại như là tại tiếp nhận cảnh sát điều tra đồng dạng. Đợi đến mọi người cảm xúc khôi phục, La Vân mới nói, ta nhất định phải nói rõ trước một chút, các ngươi có thể thông qua trước mặt huyễn cảnh khảo hạch lại tới đây. Nói rõ các ngươi về việc tu hành mặt là có thiên phú, có tiềm lực, nếu như có thể, ta cũng muốn đem các ngươi thu sạch vào môn hạ, nhưng là rất đáng tiếc, Cửu Phong Sơn thu đồ danh ngạch có hạn, lại thêm tinh lực của chúng ta, vật chất cũng không cho phép một lần thu nhận nhiều người như vậy vào sơn môn. Cho nên nhất định phải đào thải trong các ngươi đại bộ phận. Bị đào thải rơi người cũng không phải là thiên phú, tiềm lực không được, chỉ có thể nói là cùng ta Cửu Phong Sơn lần này vô duyên. Nhưng là lấy các ngươi tình huống, hoàn toàn có thể thử xem đi những tông phái khác bái sư. Theo ta được biết, hôm nay đến xem lễ cao tăng, các đạo trường có chút cũng còn không có thu đồ a. Lại hoặc là các ngươi có thể đợi đến sang năm, ta Cửu Phong Sơn hai lần thu đồ thời điểm, lại đến thử thời vận. Nghe La Vân này một lời nói, thao trường trung tâm đám người là đã hưng phấn vừa khẩn trương. Hưng phấn chính là mình về việc tu hành mặt thật có thiên phú và tiềm lực, khẩn trương thì là danh ngạch có hạn, cho dù bọn họ là theo trăm vạn người bên trong lan truyền ra, vẫn còn lại muốn bị loại bỏ rơi tuyệt đại bộ phận. Ai cũng không muốn bị đào thải, ai cũng muốn bái nhập Cửu Phong Sơn, đi theo La Vân tu hành. La Vân không có thừa nước đục thả câu, tại giải thích rõ ràng về sau, lập tức công bố 108 cá nhân tính danh. Gọi vào tên người, từng cái mừng rỡ như điên, phảng phất là mua trúng giải nhất. Không có bị gọi vào tên người thì ủ rũ, thất vọng vô cùng. Lúc này, một cái phái Lao Sơn đạo trưởng mở miệng nói, khác thất vọng là thượng tiên không phải mới vừa nói sao? Các ngươi không có được tuyển chọn, không phải thiên phú, tiềm lực không được, mà là vận khí không tốt. Khụ khụ, kia cái gì, chúng ta phái Lao Sơn gần nhất cũng muốn thu nhận đồ đệ. Các ngươi nếu là muốn tu hành, không ngại đến chúng ta Lao Sơn. Chúng ta Lao Sơn lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, trong lịch sử cũng là đi ra thần tiên. Ngoạn tao, hiện trường các tân khách đều là sững sờ, còn có như vậy trực tiếp kéo đồ đệ. Người đây cũng quá không biết xấu hổ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.